Cạm bẫy của ái thê, chương 8, gocchuyenaudio.com. Hơn 10 giờ tối, Lục Tĩnh Dương đi vào một câu lạc bộ cao cấp, đây là nơi hắn thường lui tới, hắn chọn một phòng VIP những khi hắn muốn uống rượu, thường không thích bị kẻ khác quấy nhiễu. Cả ngày hôm nay hắn cơ hồ không thể chuyên tâm làm được việc gì, tất cả đều vì chuyện đã phát sinh sáng nay. Hắn chưa từng không khống chế được mình như thế, cau mày, hắn uống rượu. Sắc dụ, cái tiểu nữ nhân kia cư nhiên ngay cả cái la ỏi sự tình này cũng dám làm ra, nàng rốt cuộc còn làm những chuyện gì mà hắn không biết, rốt cuộc nàng còn lừa gạt hắn cái gì nữa. Vì sao nàng lại hoàn toàn không giống như trước kia, hoàn toàn làm cho hắn không thể nắm bắt được, trước kia ngay cả nụ cười của nàng hắn cũng có thể nắm bắt trong tay. Nghĩ đến khi ở trên người nàng đạt được thỏa mãn, hắn thậm chí từng nghĩ tới cứ như vậy thuộc theo tự nhiên, không ngờ rằng sau lưng lại có quỷ kế, hơn nữa là nàng cùng người khác nghĩ cách điều khiển hắn, cái loại cảm giác này thật là siêu khó chịu. Nàng không phải nói thực yêu thương hắn sao? Vậy vì sao nàng lại hết lần này đến lần khác lừa gạt hắn? Hắn còn nhớ khi cùng nàng đạt tới cao trào, vẻ mặt nàng thỏa mãn kêu tên hắn kia rốt cuộc là thật tâm hay vẫn là cố ý giả vờ? Hiện tại hắn thực sự càng lúc càng không hiểu nàng, trước kia chẳng phải nàng luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, mặc kệ hắn nói gì nàng cũng đều mỉm cười gật đầu sao? Vì sao nàng lại muốn đem quan hệ của hai người làm đến mức này, bây giờ bảo hắn về sau đối đãi nàng như thế nào đây? Lúc này có phục vụ của câu lạc bộ gõ cửa, nói hắn có khách là An Kỳ Kỳ. Chis, ta ghét con mụ ni. Tĩnh Dương, đã lâu không gặp, em vừa thấy anh một mình vào câu lạc bộ, muốn cùng A Hát nói chuyện một chút có thể chứ? Ngồi đi, mọi người dù sao cũng vẫn là bằng hữu, nói chuyện không sao cả. Cảm ơn, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. An Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy Lục Tĩnh Dương mới bước vào câu lạc bộ thế mà trên bàn rượu đã uống đến nửa chai. Khi hai người kết giao, nàng nhớ rõ hắn cũng không có thích uống rượu, xem ra hôm nay hắn tâm tình thật không tốt. Lúc trước khi hắn nói chia tay với nàng, nàng lập tức đáp ứng, hơn nữa lập tức chạy lấy người, không phải bởi vì nàng cá tính tiêu sái, mà là nàng biết rõ nam nhân một khi đã mất đi hứng thú với nữ nhân, mặc kệ nàng có đau khổ cầu xin hoặc quấn quýt không buông như thế nào đi nữa, nam nhân cũng sẽ không bao giờ quay đầu, đặc biệt là Lục Tĩnh Dương giống lại nam nhân cao cao tại thượng như vậy. Bởi vậy nàng lựa chọn đáp ứng rời đi, không phá hư quan hệ hữu hảo của hai người trong lúc đó, nếu không giờ phút này chắc hẳn nàng không thể ngồi bên người hắn như vậy, không phải sao? Cái gọi là nhiều kẻ thù không bằng nhiều bằng hữu, nàng làm mô đen. Mình, cái này là mô đồ ạ, nhưng bản cân vớt nó để như vậy. Nhiều năm qua đã hiểu rất rõ, hiện giờ nhìn anh có vẻ tâm tình không tốt là vì việc công hay việc tư? Lục Tĩnh Dương không trả lời, là tự mình nâng chén rượu lên uống sạch. Không trả lời thì chính là việc tư, bất quá, nàng sẽ không tiếp tục truy vấn, nam nhân một khi không muốn trả lời thì cũng sẽ không muốn tiếp tục bị hỏi lại, xem ra gần đây giới truyền thông đưa tin tình trạng hôn nhân của hắn không tốt có thể là sự thật, nghe nói lúc trước là hắn bị ép buộc nên mới phải cưới Hà Nhược Hinh, bởi vì chính hắn làm cho mắt nàng bị mù. gocchuyenaudio.com Vì rằng chính mình cũng từng một lần mơ tưởng trở thành hôn nhân tổng giám đốc Hoa Tín, thậm chí cũng cố ý tung tin đồn cho giới truyền thông, hy vọng như vậy sẽ đem tình cảm lưu luyến giữa hai người tiến thêm một bậc, nhưng sự việc lại bất đắc dĩ không như mong muốn, vốn nàng cũng đã định buông tha hắn, nhưng bất quá hôm nay tình cờ gặp lại Lục Tĩnh Dương, nàng lại phát hiện chính mình đối với bề ngoài xuất sắc của người đàn ông này vẫn vô cùng mê luyến. Mình, đại sắc nữ lại mê tiền a, thấy hắn muốn rót rượu, An Kỳ Kỳ liền chủ động phục vụ hắn. Để em giúp anh, cảm ơn, Lục Tĩnh Dương nhìn nàng, nữ nhân này đã từng làm cho hắn thấy thưởng thức, nàng vẫn xinh đẹp như trước, gợi cảm lại hào phóng, cùng nàng ở một chỗ cảm giác không sai, nhưng bất quá lại như thiếu cái gì. Mình, cái đấy gọi là tính yêu a, là kích tình sao? Không, nàng là một người phụ nữ vô cùng nhiệt tình, ở trên giường cũng như vậy, nhưng là hắn cũng không phải là một nam nhân trọng dục. Mình, thì là coi trọng cái việc đó đó. Đỏ mặt, ing, như vậy, hai người trong lúc tình ái phát tiết dục vọng chỉ đơn thuần là để hưởng lạc, bởi vậy trong khi kết giao số lần hoan ái cũng không nhiều, cảm giác hoàn toàn không bì được một nửa so với lúc hắn ôm Nhược Hinh. Đột nhiên hắn chợt hiểu được một điều, khi hắn ôm Nhược Hinh, hoàn toàn không phải là vì muốn phát tiết dục vọng, mà là bởi vì hứng muốn ôm nàng, phát ra từ nội tâm khát vọng nàng, cũng chính bởi vì nên làm cho hắn thường quấn quýt lấy nàng, nhớ tới mỗi khi nàng đạt tới cao trào khóc ngâm, bộ dáng kia thật là vừa làm cho người ta đau lòng lại làm cho hắn càng muốn khi dễ nàng, mà hắn cũng thường làm như vậy. Min, hừm, ca nói không phải phát tiết a, nhưng ta nhớ là... Lật lật dở dở, a, đây rồi, rõ ràng ca nói là coi tỷ là công cụ tiết dục a. Mắt hắn khẽ hạ xuống, tự mình nhớ lại. Hắn nghĩ đến là nàng thật sự yêu thương hắn, nên mới đem chính mình hoàn toàn cho hắn, kết quả lại không nghĩ tới đó chỉ là mưu kế, hiện tại bây giờ hắn không thể xác định, khi hắn ôm nàng cùng nhau trầm mê, liệu có phải hay không là nàng cố ý phối hợp tự hắn diễn xuất. Sắc dụ thật là một kế sách rất kém cỏi nhưng lại vô cùng đả thương người. An Kỳ Kỳ không biết Lục Tĩnh Dương đang suy nghĩ cái gì. Vừa mới rồi hắn nhìn nàng một hồi lâu, hiện tại là cúi đầu không nói câu nào, hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn vừa rồi thật sự là có nhìn nàng, Min, bà lại ăn dưa bở chăng, lại thay hắn rót một chén rượu, nàng nâng chén lên đưa cho hắn, dáng người khêu gợi lợi dụng lúc đó dựa vào hắn. Tâm tình của anh hiện giờ thoạt nhìn thực sự không tốt, có cần người bạn gái cũ này an ủi một chút không? An Kỳ Kỳ nàng cũng là một người mẫu rất nổi tiếng, nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ ở chung một chỗ với một người đàn ông đã kết hôn, việc đó dù sao cũng làm hỏng giá thị trường của chính mình. Min cái, giá thị trường, kia là nguyên văn nha, nhưng nếu đối tượng là Lục Tĩnh Dương, như vậy nàng nguyện ý, bởi vì hắn là người đàn ông làm cho mọi người phụ nữ ở bên hắn đều lâm vào mê muội. Thấy thái độ của Lục Tĩnh Dương khi nàng sát lại gần không có phản đối, dường như là ngầm đồng ý đề nghị của nàng, bởi vậy An Kỳ Kỳ thật lớn mật ngồi lên đùi hắn, lấy tay nhẹ nâng khuôn mặt anh tuấn lên, hôn lên bạc môi thoạt nhìn thập phần khêu gợi kia. Góc chuyện audio.com, nàng sẽ làm cho hắn nhớ lại những nhiệt tình khi bọn họ ở cùng chỗ trước kia. Lục Tĩnh Dương bị động nhận An Kỳ Kỳ chủ động hiến hôn, nụ hôn của nàng luôn luôn phi thường nhiệt tình, đột nhiên, hắn nhớ tới tiểu nữ nhân kia chưa từng chủ động hôn hắn. Rốt cuộc phản ứng của nàng là thật hay chỉ là phối hợp cho hắn được thỏa mãn? Min, càng ngày ta càng thấy cái suy luận của anh nó chẳng liên quan, Dương, Dê, An Kỳ Kỳ dừng lại. Hắn thế nhưng đối với nụ hôn của nàng một chút phản ứng cũng không có. Trước kia cho dù hắn có lạnh lùng như thế nào, nhưng chưa bao giờ đến mức là đối với sự câu dẫn của nàng hoàn toàn không có chút phản ứng. Lục Tĩnh Dương ôm lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng chuyển qua một bên ngồi xuống, sau đó đứng lên. Kỳ Kỳ, căn phòng này hôm nay ta đã bao trọn, ngươi có thể tiếp tục sử dụng, mọi tiêu phí của ngươi ở đây đêm nay đều tính ở ta hôm nay một chết đi, đi trước. Min, chẹp chẹp, phản ứng không có tức giận hay bực bội nhưng những anh khác nha. Nhưng cũng được như thế này nghĩa là hoàn toàn không để tâm đến việc vừa xảy ra. He he, hắn cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Tĩnh Dương ca, anh đã trở lại. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hà Nhược Hinh đang ngồi ở ghế sofa đứng lên. Nàng hiện giờ chỉ nhìn thấy hình ảnh trước mắt thật mơ hồ. Nàng luôn luôn ngồi ở đây chờ Tĩnh Dương ca trở về, nàng nghĩ tới, nàng sẽ cố gắng một lần nữa, không nghĩ nhanh buông tay, bởi vậy nàng tính giải thích với hắn, nàng sẽ không lại chọc tức hắn, nàng sẽ ngoan ngoan nghe lời, hắn không cần nàng lấy giúp Văn Kiên, nàng sẽ không cầm. Lục Tĩnh Dương nhìn nàng, không nói gì, đã có điểm say đi tới một bên sofa không có người ngồi ngồi xuống. Hà Nhược Hinh ngửi thấy vị rượu nồng đậm. Tĩnh Dương ca, anh uống rượu sao? Em đi lấy giúp anh một ly trà, tối hôm nay Lý Tẩu đã sớm nghỉ ngơi rồi. Đêm nay là sinh nhật của cháu nội Lý Tẩu, nàng đã cho Lý Tẩu ở đó một đêm rồi trở về, dù sao hiện tại ánh mắt của nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể nhìn thấy. Không cần, không sao, em, Hà Nhược Hinh đột nhiên lảo đảo một cái, cả người nàng ngã xuống người Lục Tĩnh Dương đang ngồi ở ghế sofa, mà hắn lại thuận tay ôm lấy nàng. Như thế nào ta vừa mới về một hồi, ngươi liền lập tức muốn sắc dụ ta sao? Hắn trong lời nói có nửa là châm chọc nói. Không phải, là em không cẩn thận nên mới. Hà Nhược Hinh đang nói, không ngờ ngược lại bị kéo lên về phía trước, làm cho nàng cả người ngã ngồi trên người hắn. Lục Tĩnh Dương một tay vây quanh khóa trụ thắt lưng nàng, làm cho nàng khồn thể đứa dậy, tay kia lại chế trụ cằm nàng, đem gương mặt nhỏ bé tinh xảo huông lên nhìn thẳng vào mình. Ta rất ngạc nhiên, không hiểu khi ngươi ở dưới thân ta dùng sức vặn vẹo thân thể, thở gấp rên tỉ, rốt cuộc thời điểm nào là thật, thời điểm nào là giả, hay là toàn độ đều là giả, đều chỉ là diễn trò. Tĩnh Dương ca, mặt hai người dựa vào nhau thật gần, khiến cho nàng ngửi thấy vị rượu trên người hắn càng rõ ràng hơn. Tĩnh Dương ca, anh uống say, anh có muốn về phòng nghỉ ngơi trước hay không? Về phần nàng muốn giải thích với hắn, có lẽ chờ hắn thanh tỉnh nói sau thì sẽ tốt hơn. Lục Tĩnh Dương đột nhiên cắn nhẹ vành tai bé nhỏ của nàng, nàng thật là thơm quá. Chỗ vừa bị hôn thật mẫn cảm, Hà Nhược Hinh cả ngươi run lên. Tĩnh Dương ca, anh uống sau, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Gocchuyenaudio.com, hắn lại tiếp cụ khẽ cắn vành tai của nàng, ở bên tai nàng khàn khàn nói xong, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tĩnh Dương ca, anh không cần như vậy. Nàng cảm thấy đây không phải là Tĩnh Dương ca nàng từng quen biết, hắn trở nên xa lạ như vậy làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu ngươi không muốn trả lời, vậy ta chính mình tự tìm đáp án. Hắn hôn lên đôi môi mỏng mềm mại của nàng, đầu lưỡi như cũ xâm nhập vào miệng nàng, cuốn lấy cái lưỡi của nàng, trải qua chiền cuốn đùa vui, hắn lại bắt đầu hôn thật sâu. Hắn thật sự say sao? Không, hắn là uống nhiều rượu, nhưng ý thức lại hoàn toàn thanh tỉnh, hắn biết rõ nữ nhân mình đang ôm trong lòng giờ phút này là ai, nhưng chính là bởi vì hắn lại muốn ôm nàng, hắn mới có thể hoài nghi mình có say hay không, bởi vì không phải hắn đã biết rõ rằng nàng chỉ là sắc dụ không phải sao. Vừa rồi khi mới bước vào cửa, nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào này đang chờ đợi hắn, hắn đã muốn hôn nàng. Khi Lục Tĩnh Dương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn kia, hắn mới biết trước kia hắn cùng An Kỳ Kỳ hoặc các bạn gái khác trong lúc đó là thiếu cái gì. Cảm giác, chính là thiếu cái cảm giác rung động như lúc này. Hắn nhớ tới tình hình trước kia mình cùng nha đầu này ở chung một chỗ, mỗi lần nghe thấy nàng ôn nhu kêu tên hắn nhất định sẽ quay đầu lại, mà khi nàng đối với hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào yếu ớt, hắn cũng cười. Đây chính là điều mà hôm trước tên bạn tốt kia nói với hắn sao? Ánh mắt của nàng vẫn luôn đuổi theo hắn, còn hắn lúc đó chẳng phải cũng thế sao? Bằng không hắn làm sao có thể biết nàng thích ăn cái gì, lại không thích ăn cái gì, đó là bởi vì hắn cũng luôn luôn nhìn nàng. Ân, nụ hôn của hắn hơi bá đạo, hôn Hà Nhược Hinh khinh xuyễn không thôi, hô hấp nhanh hơn. Hắn hôn nàng thật sâu, hấp thu hết mật ngọt của nàng, hương vị ngọt ngào kia thật là làm động lòng người. Tĩnh Dương ca, khi hắn thân mật đụng chạm nàng, thân mình Hà Nhược Hinh không khỏi run run. Phản ứng của ngươi thoạt nhìn thật không giống như là giả bộ, vậy nói cho ta biết ngươi rốt cục là muốn ta làm thế nào. Chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ chuyển động duyện hôn cái cổ trắng nõn của nàng. Tĩnh Dương ca, van cầu anh, không cần làm như vậy. À, nàng không thích cảm giác khi Tĩnh Dương ca chạm vào nàng hiện tại, hắn hoàn toàn không để ý cảm thụ của nàng, chính là đem nàng trở thành công cụ tiết dục. Đây chẳng phải một bước trong sắc dụ sao, vì sao lại cự tuyệt? Bởi vì phản ứng của ngươi cũng giống như là không cần. Lục Tĩnh Dương lại hôn lên hai má nhỏ bé mịn màng tinh xảo của nàng. Có lẽ nàng từng sắc dụ hắn, nhưng giờ phút này hắn cảm giác được tiểu nữ nhân trong lòng mình, đối với sự đụng chạm của hắn là cảm giác có thật, điều này làm cho ngực hắn thật phiền muộn. Lời nói phiến tình vô cùng, làm cho khuôn mặt nhỏ hắn của Hà Nhược Hinh nháy mắt đỏ lên. Mìn, em thấy tỷ này cái gì cũng nhỏ nhắn tinh xảo a, hâm mộ. Thân mình mảnh khảnh không ngừng ở trên người hắn mà vặn vẹo, cũng đồng thời châm lên ngọn lửa dục hỏa trong cơ thể hắn. Hắn ôm lấy nàng, bước đi vào phòng ngủ. Nửa đêm, cảm thấy khát nước làm Hà Nhược Hinh tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng đi xuống giường, sau đó ra khỏi phòng. Nàng rót một ly trà, uống, một giọt nước mắt không báo trước chảy xuống, nàng khó chịu khóc. Góc chuyện audio.com Quen biết Tĩnh Dương ca lâu như vậy tới nay, nàng chưa từng gặp qua hắn uống say, bởi vì hắn luôn luôn yêu cầu mình rất cao, rất tự chủ, vậy mà hôm nay, hắn lại uống rượu. Như vậy thật sự tuyệt không giống Tĩnh Dương ca của nàng. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống, Hà Nhược Hinh tự lau nước mắt đồng thời không khỏi tự mắng chính mình. Là nàng đem Tĩnh Dương ca biến thành như vậy, cư nhiên còn dám khóc. Nhưng là nàng thật sự khó quá, nàng nên làm gì bây giờ đây? Nhược Hinh, mình đã mắng cái. Tiện nội, kia của nhà mình rồi, thật là ngu ngốc, hắn làm sao có thể đem việc tớ dạy cho cậu sắc dụ nói cho đại ca hắn được. Khi Đường Mạnh Ảnh biết chuyện này, đã là chuyện của một tuần sau, nàng tốt hôm qua mới nghe Lục Tử Dương nhắc tới những chuyện từng phát sinh kia, lại nghe đại ca hắn nói những chuyện như vậy, nàng tức giận đến như bao nổi mắng chửi người khác. Hôm nay nàng lập tức chạy tới tìm Hà Nhược Hinh, hướng nàng giải thích. Quên đi, không nên trách Tử Dương, hắn cũng không phải cố ý, sự tình đã qua, dù sao nếu không phải Tử Dương nói ra, nàng cũng không biết Tĩnh Dương ca lại đem nàng trở thành công cụ tiết dục. Tóm lại đều tại cái tên điên khùng ngu ngốc kia, Đường Mạnh Ảnh cẩn thận quan sát bia tù tình của bạn tốt. Khi cậu nghe được Tĩnh Dương ca của cậu nói những lời như vậy, có phải rất đau khổ hay không? Hà Nhược Hinh cúi đầu. Mình cảm thấy Lục Tĩnh Dương thật quá đáng lắm rồi, cho dù tớ có thật sự dạy cậu sắc dụ hắn thì đã sao, hắn tức giận thì có thể hiểu được nhưng làm sao có thể nói đem cậu trở thành cái gì công cụ tiết dục, nhưng lời kia thật sự vượt quá mức rồi, thật không thể chấp nhận được. Đường Mạnh Ảnh một bên tức giận bạn trai mình ngu xuẩn, bùng lúc cũng tức giận Lục Tĩnh Dương đối với Nhược Hinh vô tình. Trước kia Lục Tĩnh Dương quả thật đối với cậu rõ ràng là tốt lắm, vì sao hiện tại lại đối xử với cậu như vậy? Không thể trách hắn đối với cậu như vậy, cậu còn muốn hay hắn nói chuyện. Người đang yêu quả thật vô cùng ngu ngốc, Thực ra có một việc tớ chưa nói với cậu, kỳ thật buổi tối trước khi phát sinh tai nạn xe cộ hôm đó, Tĩnh Dương ca bởi vì bà nội buộc hắn kết hôn đã nói rất rõ ràng với mình, hắn chỉ coi mình là em gái mà thôi, hắn sẽ không cưới mình, hơn nữa cũng tạm thời chưa có ý nghĩ kết hôn. Hà Nhu ICG Hinh nói ra nguyên nhân khiến Lục Tĩnh Dương tức giận. Mà trong khi mình biết rõ ý muốn của Tĩnh Dương ca như vậy, nhưng vẫn đáp ứng bà nội lấy việc hắn làm mình bị mù ép hắn phụ trách. Nguyên lại giữa hai người lại có chuyện như vậy, Đường Mạnh Ảnh đây là lần đầu tiên nghe được. Đã có thể xem như việc cậu buộc hắn cưới là không tốt, nhưng dù sao thì cưới cũng đã cưới, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, hắn cũng nên chấp nhận chuyện này là thật mới phải. Mình cũng từng nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Bởi vì trước kia Tĩnh Dương ca thật sự đối với nàng tốt lắm. Nhưng hiện tại sự việc lại biến thành như vậy, mình nghĩ có lẽ mình cũng không phải thật sự hiểu Tĩnh Dương ca như mình tưởng. Nhưng là các cậu trong lúc đó quan hệ cũng không thể tiếp tục đi xuống như vậy. Là nha, thật là không thể như vậy đi xuống. Nàng có chút đăm chiêu nói. Lúc này điện thoại vang lên, Hà Như Ốc Hinh trực tiếp đi qua nghe máy, là bác sĩ khoa mắt của nàng gọi điện tới, nói thuốc mới đã được đưa đến, nói nàng đến bệnh viện lấy, nàng nói cảm tạ sau đó đặt điện thoại xuống. Góc chuyện audio.com, Nhược Hinh, thị lực của cậu có phải ngày càng tốt hay không? Vừa mới rồi nàng hoàn toàn không cần sờ soạng, chữ Tiêu đi lên tía điện thoại, thoạt nhìn tựa hồ đã nhìn thấy được. Về chuyện nàng dần dần hồi phục thị lực, nàng trước đó cũng đã nói qua, bất quá nàng hy vọng đem chuyện này tạm thời giữ bí mật, đương nhiên hết thảy đều là vì tên Tĩnh Dương ca của nàng. Thấy thì có thấy, nhưng không rõ ràng nên phải liên tục trị liệu. Bác sĩ đã nói qua thị lúc toe ư từ phục hồi có vẻ rất tốt, ngay say khi phục hồi như cũ có vẻ sẽ không có di chứng gì. Chúc mừng, xem ra cậu rất nhanh nhất định sẽ thấy rõ ràng. Cảm ơn, đúng rồi, cậu hiện tại muốn tới bệnh viện sao? Mình lái xe đưa cậu đi. Hôm nay nàng đưa học nghỉ phép đặc biệt, lúc trở về thuận tiện đi lấy quần áo của mình luôn. Nàng mấy hôm trước ở một cửa hàng tinh phẩm mua quần áo tuy rằng thực thích nhưng có điểm không mặc vừa, bởi vậy chủ cửa hàng giúp nàng sửa chữa. Được, đợi mình đi lấy kính mắt. Mình, nguyên văn là thái dương kính mắt ạ, chắc giống kính râm nhà mình. Hà Nhược Hinh cùng Đường Mạnh Ảnh đến bệnh viện lấy thuốc xong, đi tới một cửa hàng quần áo. Nhược Hinh, nếu đã đến đây, chúng ta thuận tiện xem một chút đi. Đường Mạnh Ảnh cầm quần áo đã được sửa chữa xong, ở trong cửa hàng bắt đầu khơi mào. Bởi vì ánh đèn trong cửa hàng rất sáng, Hà Nhược Hinh vẫn chưa thể tháo kính mắt xuống, trước mắt nàng không thể tiếp nhận ánh sáng có cường độ quá lớn. Mình nhìn cậu mua là tốt rồi, ánh mắt cậu không nên nhìn lâu quá, có đồ thích hợp với cậu mình sẽ đưa cậu xem. Hảo, Đường Mạnh Ảnh vừa chọn quần áo vừa nói. Nhược Hinh, chuyện mắt cậu thấy lại được rồi, thật sự còn không tính nói cho Tĩnh Dương ca của cậu biết sao. Tớ còn đang lo lắng một chút, quan hệ hiện tại của hai người đã không tốt như vậy, mình cảm thấy cậu nên thành thật nói với hắn chuyện này, bằng không chờ ngày nào đó hắn biết mình nghĩ hắn sẽ rất tức giận. Chẳng qua là chỉ một chuyện sắc dụ nho nhỏ liền đã khiến hắn tức giận như vậy, vạn nhất hắn biết được Nhược Hinh đã nhìn thấy được mà chưa nói, người nào đó chỉ sợ sẽ phát điên a, mình cũng biết vậy, bất quá. Mình hiểu suy nghĩ của cậu, Nhược Hinh nhất định là sợ sau khi nàng nói, Lục Tĩnh Dương liền cảm thấy mình không còn trách nhiệm gì nữa, sau đó liền bỏ rơi nàng mà đi. Nhưng mình cảm thấy hai người ở cùng một chỗ ó việc gì nên nói cho nhau sẽ tốt hơn, nhưng vậy sẽ không sinh ra hiểu lầm. Tiểu Manh, mình hiểu ý cậu, mình nghĩ mấy ngày này sẽ tìm thời gian thích hợp để nói thì được rồi. Kỳ thật nàng cũng hiểu nàng luôn cố gắng giấu giếm là không tốt, đặc biệt là không thể cùng bà nội nói, làm cho nàng thực cảm thấy có lỗi. Đường Mạnh Ảnh đại khái đi dạo một chút, thôi được rồi, quên đi, chúng ta đi thôi. Hai người đi ra khỏi cửa hàng, không phát hiện trong phòng thử đồ một người phụ nữ cao gầy DR, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng Hà Nhược Hinh rời đi. An tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy? Một bên nữ nhân viên của cửa hàng hỏi An Kỳ Kỳ vừa đi ra từ phòng thử quần áo. An Kỳ Kỳ là một trong các khách quen của cửa hàng, bất quá hiện giờ nàng vẫn đang chăm chú nhìn ra bên ngoài. Sao vậy, hai vị khách nhân vừa rồi là bằng hữu của cô sao? Không phải, nàng thu hồi tầm mắt, Hà Nhược Hinh đã nhìn thấy lại được rồi, vì sao lại không nói cho Lục Tĩnh Dương biết? Góc chuyện audio.com, An Kỳ Kỳ vừa vô tình nghe được Hà Nhược Hinh cùng bằng hữu nói chuyện, nghe qua thì hình như nàng cùng Lục Tĩnh Dương xảy ra vấn đề gì đó. Lúc trước nàng đột nhiên cùng Lục Tĩnh Dương chia tay, không lâu sau hắn lập tức cưới Hà Nhược Hinh làm vợ, lúc ấy nàng còn bị Joy truyền thông truy vấn, Hà Nhược Hinh có phải là người thứ ba phá vỡ quan hệ của nàng và Lục Tĩnh Dương hay không? Nàng biết nàng cùng Lục Tĩnh Dương chia tay thuần túy là vì nam nhân kia đối với nàng đã mất đi hứng thú, còn việc hắn cùng Hà Nhược Hinh vì sao lại kết hôn, nàng hoàn toàn không biết, dù sao thì khi nàng mới quen biết Hà Nhược Hinh thì nàng ta vẫn chỉ là em gái Lục Tĩnh Dương, có lẽ cũng đúng như giới truyền thông đoán, hắn là vì phụ trách việc làm nàng mù mà cưới nàng thôi. Nhưng An Kỳ Kỳ không quá tin tưởng việc truyền thông đưa tin quan hệ hôn nhân của vợ chồng bọn họ có vấn đề, dù sao nàng cũng từng chính mắt nhìn thấy Lục Tĩnh Dương đối với Hà Nhược Hinh che chở bảo vệ như thế nào, nhưng qua đoạn đối thoại vừa rồi cũng biết quan hệ vợ chồng họ xác thực là không tốt lắm, cho nên lần trước Lục Tĩnh Dương mới đến câu lạc bộ uống rượu sao. Nhớ tới lúc trước Hà Nhược Hinh vẫn ở trước mặt bạn gái của Lục Tĩnh Dương là nàng, như thế nào hưởng thụ sủng ái của Tĩnh Dương, nàng đến bây giờ vẫn còn phi thư ong khó chịu, hơn nữa tuần trước Lục Tĩnh Dương còn đối với biểu hiện dụ dỗ lộ liễu của nàng thật là lãnh đạm, phảng phất là nói ho nàng, hắn đối với nàng ngay cả một chút cảm giác cũng không có, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất bại cùng nhục nhã. Hà Nhược Hinh không nghĩ nói cho Lục Tĩnh Dương biết là sao. Như vậy An Kỳ Kỳ này sẽ phi thường vui vẻ đắt nàng ta nói cho hắn biết. Đi ra khỏi cửa hàng, An Kỳ Kỳ lập tức gọi điện thoại cho Lục Tĩnh Dương, nói muốn cảm ơn hắn tuần trước ở câu lạc bộ mời khách. Không có gì, Lục Tĩnh Dương thản nhiên nói. Đúng rồi, em còn chưa nói chúc mừng anh, chúc mừng Nhược Hinh muội muội ánh mắt đã hồi phục được như cũ, nếu không phải em vừa mới nhìn thấy Nhược Hinh muội muội đi dạo phố, em cũng không biết là ánh mắt nàng đã thấy được. Ta nghĩ ngươi nhận sai người, Nhược Hinh ánh mắt còn nhìn không thấy. Không đúng nha, vừa rồi người kia chính là Nhược Hinh muội muội, nàng còn cùng một vị bằng hữu tóc ngắn cùng nhau đi dạo phố, chẳng lẽ em nhận sai thật sao? Bằng hữu tóc ngắn, em nghe Nhược Hinh muội muội hình như gọi nàng là cái gì Tiểu Mạnh, có lẽ thực sự là em nhìn lầm rồi, không quấy rầy anh làm việc nữa, hẹn gặp lại. Tuy điện thoại đã ngắt, Lục Tĩnh Dương lại vẫn như cũ nhìn di động. Mắt của Nhược Hinh thấy được sau đó đi dạo phố. Hắn nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy đó là một chuyện thật nực cười, bởi vì hắn hoàn toàn không có nghe ai nói chuyện mắt nàng nhìn được, hơn nữa nếu nàng thật sự thấy được chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có thể không nói. Nhưng là óc ngắn lại tên Tiểu Mạnh, tự hồ đúng là đường mạnh ảnh vậy. Ngực hắn nảy lên một cỗ cảm xúc vô cùng phức tạp, tuấn nhan hiện vẻ suy tư, biểu tình trên mặt càng lúc càng đông lạnh căng thẳng. Tuy rằng cảm thấy An Kỳ Kỳ vừa rồi nhất định là nhìn lầm người, nhưng tận đáy lòng hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi, Nhược Hinh có phải hay không lại lừa hắn. Dù sao tiểu nữ nhân kia lừa gạt hắn cũng không phải chỉ một lần, khó chắc chắn lần này không phải. Góc truyện audio.com, Lục Tĩnh Dương thu dọn đồ thoáng chốc thân hình cao lớn cứng ngắc tiêu sái bước ra khỏi văn phòng, sau đó lái xe về nhà. Hắn muốn đích thân đi kiểm chứng tiểu nữ nhân kia tốt nhất không cần ngay cả loại sự tình này cũng giấu giếm hắn, dù sao các trưởng bối trong nhà đối với việc mắt nàng không nhìn thấy có biết bao khổ sở cùng đau lòng. Hắn nhấn mạnh chân ga nhanh chóng phóng xe về phía trước. Cách Chương.